Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 315, hai tốc độ quỳ xuống nam nhân. Sân thượng gió thật to, Phượng Hoàng quán rượu tổng cộng 48 tầng, lạnh thấu xương, gió sông không ngừng lướt nhẹ qua đến, trong gió một trận âm nhạc như ẩn như hiện. A Đức quỳ gối bên trên, đầu cúi tại bên trên, trên mặt thấu hoảng sợ. Người ưa thích âm nhạc đi, ta nhớ được ngươi trước kia rất ưa thích rock, muốn đừng tới nghe một chút nhìn. Ta gần đây phát hiện một bài 10 phần có ý tứ rock, kịch liệt tiết tấu, chẳng những hướng đi điểm cuối thời điểm lại có vẻ đồi phế bất lực. Dục Vương nâng một cái tai, nghe, A Đức còn quỳ gối tiến lên, cầu ngươi, buông tha nàng. Dục Vương cười lành lạnh, liếc mắt nhìn về phía chính mình bên tay trái. Đã khắp cả người lăng thương tổn, y phục chỉ còn lại có mấy khối vải vóc cho dán tại không trung chi sĩ bính cán. Cái này chim nhỏ đã cho ta bẻ gãy cánh, người muốn lời nói liền đưa cho người tốt, nhanh lên bắt đầu đi. Rất xinh đẹp một vị tiểu thư không phải sao? Người không phải đã sớm tha thiết ước mơ, giống người trước kia một dạng làm liền tốt. A Đức, dù sao cẩu cẩu phát tình thời điểm, thế nhưng là rất có ý tứ. Không phải sao, mà ngươi nguyên một năm đều tại phát tình. A Đức nuốt một thanh, coi trọng khoảng không hấp hối chi sĩ bính cán. Hắn lúc này nội tâm bên trong là phẫn nộ, chẳng những càng nhiều là bất lực cùng bi thương. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, A Đức thanh âm cơ hồ mang giọng nghẹn ngào. Chi sĩ bính cán mắt như cho tàn nhìn A Đức. Không được sao, vậy ta coi như ném đi. Dục Vương nói. Trong nháy mắt chi sĩ bính cán đã qua hướng sân thượng chỗ. A Đức kêu sợ hãi. Vừa định muốn đứng dậy trong nháy mắt. Đầu vai phẳng phất đè bên trên thành tấn nặng khối sắt. Hắn đầu gối phanh một tiếng nện ở bên trên. Trên nhất thời ở giữa lõm xuống dưới. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi thực rất không tệ. Thật sớm trung thành. Mặc dù là một đầu bệnh chó. Tốt trò chơi kết thúc. Nói đến ta cảm thấy cái này chim nhỏ thật sớm đáng yêu. Ta liền mang đi. Bỗng nhiên A Đức ngẩng đầu lên đến. Nhãn thần phẫn nộ nhìn Dục Vương. Giống to, thả nàng. Ta có thể lần nữa vì ngươi hiệu lực. Van cầu ngươi. Dục Vương lạnh lùng ép xuống thân thể đến. Khóe miệng giơ lên. Ta đã cho ngươi thời cơ. Chỉ bất quá ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Đã đến như trước kia bại tướng dưới tay. Ha ha, thật đúng là thê thảm a. Ngươi dạng này, ta đã không có hứng thú. Nha, Trương Tiến tiên sinh, nơi này góp thổi lớn. Cẩn thận lạnh, ta nhớ được ngươi thắt lưng không tốt lắm là như thế này đi. Bị cảm lạnh lời nói có thể lại phải bị đắc tội. Trong nháy mắt Dục Vương trừng to mắt, nhìn sân thượng nơi cửa. Điều một điếu thuốc hướng hắn đi tới Đằng Vân Phi. Hắn nhãn thần mang ý cười đáp lại. Cảm ơn ngươi quan tâm. Đằng tiên sinh, thật đúng là không cẩn thận đâu. Nhất thời hưng khởi loại này. Nhìn thấy trước kia sủng vật, liền không nhịn được muốn vuốt ve bên dưới. 10 phút trước, rất lâu không giao. Quái vật, hoặc là nói hai tốc độ gặp mặt. Thực rất không tệ, ta thế nhưng là rất nhớ ngươi nha. Đằng Vân Phi lạnh lùng nhìn chăm chú sau lưng. Một người có mái tóc xõa tung có chút lộn xộn, một thân hắc sắc áo khoác, bên miệng lưu dâu ria, một mặt âm ngoan gia hỏa, ai đi dân cờ bạc, lần trước tạo thành Hải Dương Thiên Bình cùng ma nữ bị vây ở biển vui mừng hào bên trên kẻ cầm. Đầu, lệ thuộc vào cuồng đồ công hội LV9 tín ngưỡng giả. Có thể lời nói ta còn thực sự không muốn cùng ngươi gặp mặt. Dù sao muốn yên tĩnh ăn được một hồi bữa tối. Dân cờ bạc cười lạnh, đi vào trong thang lầu sau đó quan đến cửa, sau lưng Liễu Ngải Ngải ở một bên, mỉm cười trước mắt ra hòa, người đến tột cùng là thế nào hội biết rõ ta ban đầu kỹ năng. Con mắt ta không phải bài trí, đầu đương nhiên cũng không phải trang trí, cho nên tự nhiên biết rõ. Dân cờ bạc điểm gật đầu, sau đó nâng một cái tay, một vòng tranh sắc quang mang sáng lên. Trong nháy mắt tại Đằng Vân Phi trước mặt xuất hiện một cái luân bàn. Phía trên có sổ tự 1-6. Đánh bạc luân bàn hiệu quả mời lựa chọn sổ tự 1-6. Cuối cùng từ luân bàn kim đồng hồ quyết định nguy hiểm an toàn. Dãy số tổ đan 1, 3, 5, dãy số tổ song 2, 4, 6, cụ thể hiệu quả cũng không hề ghi chú. Đến tột cùng an toàn cái gì, nguy hiểm là cái gì? Tốt, lại để cho ta một lần nhìn. Người đến tột cùng là thế nào, tránh đi. Đằng Vân Phi nhìn luân bàn bên trên kim đồng hồ tại 3, cùng 4 ở giữa, công bằng, sau đó lạnh lùng nói. Ta tuyển 4, trong nháy mắt dân cờ bạc liền ha ha cuồng tiếu. Thật đúng là vượt quá ta ngoài ý muốn liệu. Như vậy ta liền tuyển một tốt. Tiếng ông ông rung động. Luân bàn bên trên kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Sau đó tốc độ chậm rãi thay đổi chậm xuống tới. Kim đồng hồ một chút xíu nhảy lên. Cuối cùng đứng ở 4 địa phương. Dân cờ bạc hoảng sợ trừng to mắt. Đến tột cùng là làm sao làm được. Mời tự hành tưởng tượng. Tốt nếu như không có khác sự tình lời nói. Chấm ngoặc kép. Dân cờ bạc lập tức liền chỉ hướng phía trên địa phương. Người mới vừa cùng Dục Vương nói cái gì? Ta hôm nay tới là cùng Dục Vương này tiểu tử tới. Ta nhìn thấy ngươi cùng hắn nói rất nói nhiều. Ngươi cùng hắn, thì ra là thế. Này gia hỏa quả nhiên là tín ngưỡng giả sao? Đằng Vân Phi một cái tay theo trán. Sát vách nguyên bản phu phụ dọn đi về sau. Lập tức Trương Tiến liền chuyển vào đến. Mà nhất là làm cho người kỳ quái là không có người nhớ kỹ sát vách phu phụ. Thậm chí ngay cả bọn họ sở hữu tin tức đều tiêu trừ. Duy nhất có thể nghĩ đến là bọn họ chết. Mà lại là cho tín ngưỡng giả giết chết. Nguyên bản Đằng Vân Phi chưa bao giờ hoài nghi tới Trương Tiến. Chẳng những cẩn thận có lẽ cả. Rất nhiều sự tình đều quá mức ngẫu nhiên. Thêm nữa vừa mới Liễu Ngải Ngải nói qua. Cái kia Vũ Thiên. Nàng cho một cái cao tầng tín ngưỡng giả. Ai đi Dục Vương ra hỏa đánh gần chết. Làm sao? Khó ngươi không biết Dục Vương này tiểu tử. Vậy thật đúng là thật đáng tiếc a. Trương Tiến tiên sinh. Này lại dân cờ bạc thu hồi luân bàn đến. Xem kỹ Đằng Vân Phi. Sau đó cười. Coi như bán cái nhân tình cho ngươi tốt. Đi theo ta. Tại mới vừa lên đến tầng 15 thời điểm. Dân cờ bạc dừng lại. Nâng một cái tay. Một vòng trắng sáng quang mang tán phát ra đến. Một sát na na lâu bậc thang bên trên xuất hiện đại lượng tử sắc sền sệt dịch thể. Như là nước chảy đồng dạng tại chậm chạp nhúc nhích. Tương đương cảnh giác ra hỏa. Theo trong lâu đi lên là không thể nào. Chỉ có thể theo phần ngoài trực tiếp đi lên. Hiện tại, Dục Vương mỉm cười. Nhìn Đằng Vân Phi, người đến tột cùng là thế nào lên? Mời tự hành tưởng tượng. Trương Tiến tiên sinh. À không, đối ứng nên gọi ngươi Dục Vương mới đúng. Mặc dù ta không biết ngươi mục đích là cái gì. Chỉ bất quá. Có thể xin ngươi theo nhà ta sát vách dọn đi sao? Dù sao. Bỗng nhiên Dục Vương hướng về sau vọt. Ông một tiếng. Một hắc ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt. Ta lựa chọn. Sổ tự một. Dục Vương trừng to mắt. Chần chờ một giây lập tức nói. Ta lựa chọn. Sổ tự hai. Ông một tiếng luân bàn nhanh chóng chuyển động. Trong nháy mắt dân cờ bạc cười ha ha. Thật đáng tiếc. Dục Vương tiểu đệ. Nóng sổ tự một. Bá một tiếng. Dục Vương sau lưng xuất hiện một thanh liêm đao. Trong nháy mắt liền đâm vào hắn ở ngực. Hắn trừng to mắt. Nhìn về phía nơi xa đối xử lạnh nhạt nhìn Đằng Vân Phi. Rất tuyệt đâu. Dạng này sủng vật thực sự rất muốn nha. Đang khi nói chuyện trong nháy mắt Dục Vương hóa thành một vòng tứ tán tử sắc vũ khí. Bay tới cao ốc bên ngoài. Tại không trung chi sĩ bính cán hạ xuống. A Đức cũng có thể động. Hắn một cái bước xa xông tới tiếp được chi sĩ bính cán. Đến tự mình nhóm lão đại cảnh cáo. Dục Vương tiểu đệ. Nếu như ngươi còn muốn lén lén lút lút làm chút gì lời nói. Chúng ta coi như không khách khí. Dân cờ bạc chặt chằm chằm không trung tử sắc khói bụi. Sau đó khói bụi hóa thành một người đơn độc đầu bộ dáng. Ta hội ghi nhớ. Đằng tiên sinh. Rõ ràng chúng ta có thể trở thành bằng hữu a. Đã ngươi đều biết lời nói. Như vậy ta cũng liền không hề quấy rầy. Hội dọn đi. Chỉ bất quá tiếp theo hết thảy sẽ rất đặc sắc nha. Trong nháy mắt tử sắc khói bụi hướng nơi xa bay đi. Đằng Vân Phi lạnh lùng chằm chằm trước mắt Tử Sắc vũ khí. Sau đó khóe miệng giơ lên. Này lại dân cờ bạc đi tới. Quả nhiên muốn cho này ra hỏa tạo thành thực tế thương tổn khả năng không lớn. Thật đúng là chưa hết giận. Chỉ bất quá ngươi thật đúng là lợi hại. Đến tột cùng là thế nào biết rõ luân bàn sổ tự. Nói cho ta biết lời nói. Lần này sự tình coi như làm ta thuận tay giúp ngươi. Nếu như tại ban đầu sổ tự bất biến tình, huống dưới, dạng này 6 cái ngăn chứa luân bàn xác suất rất dễ dàng tính toán ra đến. Chỉ cần thấy được kim đồng hồ chuyển động tần suất liền rõ ràng. Đại khái 1 giây 3 vòng, tốc độ cũng rất tốt tính toán ra đến. Bởi vì nhìn thấy luân bàn hình dáng lớn nhỏ, cùng luân bàn kim đồng hồ đình chỉ trong nháy mắt, là mất tốc độ trạng thái. Bởi vì đây là kỹ năng hiệu quả. Cho nên không giống hiện thực thế giới bên trong luân bàn một dạng. Lại nhận chất liệu, không khí lực cản cùng rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Muốn tính toán ra đến lời nói tương đối đơn giản. Có không ngã đưa ngươi một bản vật lý học đơn giản nhập môn thư tịch tốt. Dân cờ bạc nháy mắt mấy cái, sau đó cười, chậm rãi đi qua Đằng Vân Phi bên người. Nguyên lai đơn giản như vậy, thật đúng là phục ngươi. Chờ có rảnh lời nói, cùng ta đánh cược một ván. Tại hiện thực thế giới bên trong, dù sao ta cũng coi là siêu nhất lưu dân cờ bạc. Ta muốn cũng thế, nếu không lời nói ngày đó là vô pháp dĩ tiểu bác đại. Dù sao ngươi chỉ đem một chút không có công hội tín ngưỡng giả. Liền xem như LV9, muốn cùng ma nữ cùng Thiên Bình Hải Dương chiến đấu lời nói. Sẽ cho thuấn sát đi. Xem các ngươi đối phó chiến thần này ra hỏa liền rõ ràng. Dân cờ bạc khẽ cười sau đó nói. Cho ngươi thêm một cái lễ vật. Dục vương này tiểu tử thích nhất sủng vật. Một khi hắn coi người khác là làm sủng vật lời nói. Nhưng là sẽ không từ thủ đoạn. Tầng tình huống đối với các ngươi mà nói rất không ổn đi. Đang đánh cược đồ sau khi rời đi. Đằng Vân Phi chậm rãi hướng đi A Đức. Liễu Ngải Ngải đã nhấc tay bên trong phủ đầu đứng tại A Đức cùng chi sĩ bính cán đằng sau. Trò chơi kết thúc, Đằng Vân Phi lạnh lùng nói một câu. Lập tức A Đức liền buông ra chi sĩ bính cán. Lần nữa quỳ gối tiến lên, buông tha chúng ta. Đằng Vân Phi nhãn thần băng lãnh chằm chằm A Đức. Một hồi lâu về sau, hắn lắc đầu. Ta đã nói qua, trò chơi kết thúc, không cần bước vào đến. Ta chỗ địa phương. Nếu không lời nói chỉ có một con đường chết. A Đức mắt ngơ ngác nhìn Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, xoay người. Sau lưng Liễu Ngải Ngải cười khanh khách theo qua. Không có việc gì, không có việc gì. A Đức thở hồng hộc trừng to mắt. Sau lưng chi sĩ bính cán rốt cục có thể di động. Nàng run rẩy đứng dậy. Tại sao phải dạng này? Quỳ xuống đối với ngươi mà nói rất khó chịu đi. Mà lại là chính mình địch nhân. A Đức đập đầu cười ha ha, nếu như chỉ là quỳ xuống liền có thể nhặt về một cái mạng lời nói. Thực sự quá đáng giá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.